Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 1537, Đại Phát Thưởng Bạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Mục nghe Chu Bình An đối Hunger Marketing tiến một bước sau khi giải thích giống như hiểu, lại hình như không hiểu, đại khái thuộc về một loại hiểu cùng không hiểu điểm giới hạn bên chê. Chu Bình An đối với lần này không ngạc nhiên chút nào, dù sao Hunger Marketing là vượt qua cái thời đại này mấy trăm năm, nào có tốt như vậy hiểu, bất quá vĩ nhân có câu danh ngôn gọi trong thực tiễn ra hiểu biết chính xác, thực hành một phen sau cũng chậm chậm hiểu, liền mỉm cười vỗ một cái Lưu Mục bả vai nhẹ giọng nói qua một thời gian ngắn nữa ngươi nên cái gì đều hiểu. Mặc dù không hiểu nhiều lắm công tử đã nói Hunger Marketing, nhưng là nghe rất có đạo lý. Kỳ thực không hiểu cũng không có sao, công tử nói thế nào ta liền làm như thế đó. Lưu Mục mặt tín nhiệm nói, thấy được Lưu Mục trên mặt tín nhiệm Chu Bình An không khỏi sinh lòng cảm khái, có thể gặp phải Lưu Mục bọn họ, là bọn họ vận đạo, càng là đường may mắn của mình, có bọn họ bên người, thật giúp mình thật là lớn giúp. Chu Bình An cảm khái đi qua từ trong lồng ngực trước lấy ra hai thỏi 10 lượng bạc giao cho Lưu Mục. Mục ca nhi tự ngày hôm trước tiêu diệt giặc Hoa vào thành chúng ta cũng nghỉ suốt một ngày nhiều tiệc mừng công cũng nên mở đâu. Người mang theo 20 lượng bạc dẫn người đi phụ cận chợ phiên mua một con heo mập còn có một đầu dê trở lại tiền còn lại ngươi xem mua chút cây ăn, rượu cũng có thể thiếu mua một chút, buổi trưa hôm nay giết heo làm thịt dê cộng thêm trăm họ làm quân đưa tới cây ăn, chúng ta chết quân mở một tiệc mừng công bên trên phá lệ mỗi người nhưng uống nửa bát ăn mừng rượu, lướt qua ý tứ một cái. Tuân lệnh sao từ, Lưu Trang nhận lấy bạc dùng sức gật đầu một cái, xoay người cao mở. À, đúng, ngươi mang nhiều chút binh, cầm lên cái này 1.500 lượng ngân phiếu, cộng thêm hôm nay bán bí pháp đao sang dược 300 lượng, trở về thời điểm thuận đường đi tiền trang tất cả đều đổi thành bạc vụn, tốt nhất là một lượng tả hữu bạc vụn, ở tiệc mừng công bắt đầu trước mở một thưởng khen ngợi đại hội, đem cam kết trước giết hoa thưởng bạc cho đại gia thực hiện. Chu Bình An nhìn Lưu Mục bóng lưng, đột nhiên vỗ xuống cái trán, cúi đầu sáng tác quá lâu thiếu chút nữa đã quên rồi chuyện quan trọng, nhớ tới sau lập tức gọi lại Lưu Mục từ trong lồng ngực lấy ra một sấp ngân phiếu, đếm 2.300 lượng ngân phiếu toàn bộ giao cho Lưu Mục để cho hắn thuận đường đi tiền trang đổi bạc vụn, để cho đại gia phát thưởng bạc. Lưu Mục không có đưa tay tiếp ngân phiếu, mà là ngẩng đầu nhìn về phía Chu Bình An, do dự một chút cuối cùng không nhịn được cay đắng mở miệng khuyên nhủ. Công tử, ngài đoạn thời gian trước tới nay, không đang vì binh lương dầu dĩ, bôn tẩu chủ lương. Triều đình quân tiền khất nợ tháng trước quân tiền đến hiện ở cái tháng này cuối tháng cũng còn không có phát xuống, ngài có thể đúng lúc cho đại gia đem binh lương liền đã rất không dễ dàng, cái này thưởng bạc không phát cũng. Không thể, nhân vô tín bất lập, cam kết thưởng bạc nhất định phải thực hiện, như vậy mới có thể không mất lòng quân. Ngoài ra, đoạn trước lúc hỏi xác thực dầu dĩ binh lương, bất quá ngày hôm trước chúng ta tiêu diệt giặc Hoa, nhưng là từ giặc Hoa trên người đại phát một phen phát tài, trong thời gian ngắn không cần vì quân tiền dầu dĩ nhiên, cho dù không có khoản này phát tài, thưởng bạc cũng nhất định phải thực hiện, đây là nguyên tắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chu Bình An nhẹ nhàng vỗ Lưu Mục bả vai kiên định đem ngân phiếu nhét vào Lưu Mục trong tay kiên trì lệnh Lưu Mục đi tiền trang đổi bạc vụn. Tuân lệnh công tử, Chu Bình An kiên trì cùng thành tín lệnh Lưu Mục khâm phục không dứt, hắn mang đầy kính nể nhìn Chu Bình An, dùng sức gật đầu một cái, hai tay nhận lấy ngân phiếu, trong lòng cảm khái không thôi, nhà mình công tử thật là gió lớn phu. Có thể đi theo công tử thật là phúc khí của bọn họ. Lưu Mục ra soái trướng, gặp ở bên ngoài dạo bộ phơi nắng Lưu Đại Đao biết được Lưu Mục phải đi bên ngoài công ngàn, sống chết quấn muốn cùng nhau đi theo, Lưu Mục biết hắn hai ngày trước ở giường dưỡng thương nín hỏng, đã sớm muốn đi ra ngoài hóng gió, bây giờ có cơ hội tự nhiên không muốn bỏ qua, suy nghĩ một chút cũng liền mang bên trên hắn, ngược lại cũng phải mang rất nhiều người đi ra ngoài, nhiều hắn một cũng không nhiều. Vào buổi trưa chiết trại lính truyền ra trận trận thịt heo, dê mùi thịt hương phiêu mấy dặm. Thịt thủ thịt kho tàu, sườn rim, nồi lớn hầm heo thịt dê hầm củ cải, dê viên thịt. Từng đạo món ăn cũng gồm có nồng hậu trại lính đặc sắc bưng lên bàn, thịt là khối thịt lớn, chén là bát nước lớn, hoàn toàn thỏa mãn mọi người ăn thịt tảng lớn uống chén rượu lớn lý tưởng. Làm người ta không nhịn được thèm nhỏ dãi. Một bàn bày đầy rượu thịt thức ăn ngon bàn nhỏ vòng quanh tạm thời giáo trường xếp thành một chữ. Hồi, hui, hình, cái bàn làm thành trở về hình chữ trung gian là một khối sân trống. Hắc hắc mở tiệc mừng công, nhìn bàn kia bên trên tràn đầy tất cả đều là ăn ngon, chỉ ngửi vị cái này nước miếng liền không chí khí chảy xuống a, oa thấy không, còn có rượu đâu. Lúc nào để cho ngồi vào vị trí a ta cái này thèm đã không chịu nổi. Hắc hắc, ta nhưng là theo chân Lưu đại ca đi bên ngoài chợ phiên mua thức ăn đi, chúng ta bữa này tiệc mừng công quang nguyên liệu nấu ăn liền xài trọn vẹn 20 lượng bạc đâu, mua một con lợn một con dê còn có hai đại xe món ăn, nói cho các ngươi biết a, ta doanh mua con lợn này có chừng 300 lượng nặng đâu, quả nhiên là một con lớn heo mập. Theo rượu và thức ăn lên bàn, Chiết Quân một đám tướng sĩ cũng ở đây, các cấp chỉ huy dẫn xuống đến giáo trường, nhìn kia một bàn bàn thức ăn ngon, ngửi mùi rượu thịt, một đám tướng sĩ từng cái một chảy xuống không chí khí nước miếng. Ha ha, món ăn cũng dâng đủ, đại gia lấy ngũ làm đơn vị, cũng ngồi vào vị trí đi. Chu Bình An ở Lưu Mục đám người vây quanh hạ, bước vào trở về hình chữ trung gian trống trải nơi trốn, mỉm cười đối một đám tướng sĩ nói. Tạ đại nhân, một đám tướng sĩ nói một tiếng cảm ơn, không kịp chờ đợi ở ngũ trưởng dẫn hạ nhập tịch ngồi xuống. Hôm nay bữa cơm này là tới trễ tiệc mừng công, vì ta Chiết Quân ngày hôm trước tiêu diệt Thượng Ngu Chi giặc Hoa mà ăn mừng. Lúc ấy giặc Hoa binh vây thành Ứng Thiên mấy mươi ngàn quân coi giữ thủ vững không ra, là ta Chiết Quân đứng ra xua đuổi cũng tiêu diệt giặc Hoa, các ngươi đều là tốt, hôm nay cái này tiệc mừng công là các ngươi nên được. Chu Bình An ở một đám tướng sĩ cũng nhập tọa về sau, mặt tán thưởng nhìn đám người, lớn tiếng nói. Đều là đại nhân lãnh đạo có phương, nếu không phải đại nhân liệu địch với trước hạn suy tính, chúng ta đừng nói là tiêu diệt giặc Hoa, sợ là muốn lật thuyền. Một đám tướng sĩ rối rít mở miệng nói, đều đối Chu Bình An sùng bái không dứt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, nên công lao của các ngươi chính là của các ngươi công lao, không cần khách sáo. À, đúng, hôm nay tiệc mừng công, phá lệ có thể uống rượu, nhưng là mỗi người nhiều nhất chỉ có thể uống nửa bát rượu, nhiều nghiêm trị không tha. Các ngũ trưởng muốn thiết thật chịu nổi giám đốc trách nhiệm tới, convert by TTV cấm tiệt bản ngũ xuất hiện uống nhiều rượu hiện tượng. Chu Bình An mỉm cười nói, ai, đáng tiếc tốt như vậy món ăn, chỉ có thể uống nửa bát rượu. Nửa bát rượu còn chưa đủ nhét kẽ răng đây này, nghe được chỉ có thể uống nửa bát rượu, không ít binh sĩ không khỏi than thở không dứt. Trại lính cấm rượu, hôm nay tiệc mừng công, đại nhân có thể phá lệ để cho chúng ta uống nửa bát ăn mừng rượu, chúng ta biết đủ đi. Đúng đấy, có uống cũng không tệ rồi, có người nhìn ra, rất biết đủ khuyên lơn, ở tiệc mừng công bắt đầu trước trì hoãn đại gia trông trà thời gian. Chu Bình An mỉm cười nói với mọi người đạo, tiếp theo vỗ tay một cái. Ba ba, nương theo tiếng vỗ tay, đám người liền thấy được 8 cái binh sĩ, 4 người một tổ mang 2 cái nặng nề dương lớn lướt qua đám người đi vào trở về hình chữ trung gian đất trống. Mở ra, Chu Bình An lãng mốc nói, 8 cái binh sĩ ứng tiếng đem mở dương ra, nhất thời một trận bạch quang chói mắt. À, mắt chó của ta đều phải bị chói mù, nhiều bạc như vậy. Tốt bạc hơn a, một đám binh sĩ nhất thời phát ra từng tiếng thét chói tai. Ban đầu chúng ta Chiết Quân thành lập lúc ta liền hướng chư vị hứa hẹn qua, mỗi giết một tên cướp biển thưởng bạc 30 lượng. Ngày hôm trước ta Chiết Quân chém giết Thượng Ngu Chi giặc Hoa 57, mỗi giết một tên cướp biển thưởng bạc 30 lượng, đó chính là 1710 lượng bạc. Bây giờ, bản quan làm tròn lời hứa, cái này hai cái dương trong suốt 1712 bạc vụn, bây giờ toàn bộ phát ra cho các ngươi. Chu Bình An chỉ hai cái dương đối một đám tướng sĩ nói. Vạn tuế, đại nhân vạn tuế, một đám tướng sĩ nghe vậy còn chưa uống rượu cũng đã cao chiều. Cách chương.